Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, nhắc nhở. Ngồi trên ghế vương viên ngoại bụng to đến giống như là mang thai phụ nhân đồng dạng. Nhìn thấy Dược lão biểu lộ, trên mặt hắn lộ ra một chút sợ hãi. Trở về sau không bao lâu, bụng của ta liền càng lúc càng lớn. Hiện tại càng là đến không cách nào ngủ tình trạng. Chẳng lẽ thật sự là những vật kia? Những vật kia? Lục Trường Sinh liên hệ đến Dược lão lui lại một bước biểu hiện. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không nhất định, vương viên ngoại uống qua trừ tà nước không? Dược lão hỏi, uống qua, bất quá không có tác dụng gì. Vậy là tốt rồi, nhưng vì lý do an toàn, ta cần lại nghiệm chứng một lần. Dược lão nói, hướng sau lưng Lục Trường Sinh nói. Trường Sinh, đem trừ tà nước lấy ra. Lục Trường Sinh không biết cái gì là trừ tà nước, nhưng lại không thể biểu lộ ra. Nhanh nhẹn mở ra cái hòm thuốc. Ánh mắt quét qua, liền đem một cái bình nhỏ bắt đi ra. Bên trong có không ít bình thuốc. Chỉ có cái này trừ tà nước riêng một ngọn cờ. Phía trên không chỉ có viết văn tự. Thân bình nhan sắc cũng là trong suốt. Bởi vậy liếc thấy đi ra. Vương viên ngoại cũng không để ý. Cầm qua trừ tà nước liền rót vào miệng bên trong. Dược lão an tĩnh nhìn xem. Sau 5 phút, phun ra một ngụm trọc khí. Nói. Xem ra quả thật không phải. Trừ tà nước có thể đối quỷ dị tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Từ đó để này không cách nào bảo trì ẩn tàng trạng thái. Vương viên ngoại uống xong trừ tà nước không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đủ để chứng minh đây không phải quỷ dị dẫn đến, mà là tật bệnh. Nhưng mà, Dược lão căn bản là không có gặp qua loại bệnh này. Hắn bắt mạch một cái lạc. Vương viên ngoại tâm mạch xác thực suy yếu. Nhưng cụ thể nguyên nhân bệnh là cái gì lại không thể nào biết được. Không có cách nào biết được nguyên nhân bệnh, liền không cách nào hạ dược. Lục Trường Sinh nhìn thấy Dược lão biểu lộ liền biết hắn có lui bước suy nghĩ. Thừa dịp hắn không có mở miệng, nhắc nhở, Dược lão, ngài cho ta kia bản y thuật bên trong giống như có nói qua loại tình huống này. Tỳ chảy qua nóng độc, gấp lên bệnh chướng nước chướng đầy. Bỗng nhiên đại lượng thổ huyết, xuống máu, phiền nóng khát nước, lưỡi chất đỏ thẫm, rêu hoàng dính hoặc xám đen. Mạch số, Dược lão cau mày nói, tỳ chảy qua nóng độc, mặc dù sẽ gây nên phần bụng khó chịu, thậm chí chướng đầy, nhưng những bệnh trạng khác lại không có chút nào hiển hiện. Lục Trường Sinh biết Dược lão nói không sai. Trước mắt cái này vương viên ngoại trừ chướng đầy chứng bệnh cùng tỳ chảy qua nóng độc xứng đáng. Cái khác hết thảy đều 10 phần khác lạ. Nhưng bản thân hắn muốn nói cũng không phải là trước mặt đồ vật. Mà là, giống hay không là bên ngoài độc xâm lấn. Ngài dạy ta nói, nhân thể liên động, đủ tổn thương mà khiên động tim gan tỳ phổi. Nóng độc có thể dẫn đến cái này bụng chướng. Bên ngoài độc cũng hẳn là có thể. Dược lão trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi lên trước, nói, vương viên ngoại có thể hay không đem giày thoát, ân tốt, lúc này, Dược lão mới nhìn đến đối phương mặc vào một đôi thật dày bông vải dày. Cần biết, hiện tại là trời tháng 7, tháng 8, nhiệt độ chính cao thời điểm, mặc bông vải dày khẳng định sẽ mồ hôi đầm đìa, quên nói với ngài. Chân của ta khi thì có chút ẩn làm đau, ngẫu nhiên cảm thấy băng hàn, chỉ là cùng cái khác so sánh thực sự là quá mức rất nhỏ. Liền không có mơ tưởng. Vương viên ngoại nói, hướng Lục Trường Sinh đầu một cái ánh mắt cảm kích, nếu không phải Lục Trường Sinh nói lời nói này, nói không chừng Dược lão còn không nguyện ý cho hắn nhìn. Dược lão gật đầu, nhìn thấy cởi bông vải dày sau trên đùi da thịt. Trong lòng đã có chút suy đoán, lại là cái kia bắp chân chỗ mạch máu, ẩn có một chút dị thường nhô lên. Y thuật bên trong, vọng văn vấn thiết, mình chỉ hiểu được rõ ràng ràng, lại thường xem nhẹ. Lần này còn phải đa tạ tiểu tử kia. Hắn liếc qua Lục Trường Sinh, cái sau bưng lấy cái hòm thuốc, không quan tâm hơn thua biểu lộ, để hắn cảm thấy có chút ghé mắt, muốn hay không vừa có ý niệm này. Liền bị hắn ép xuống, nhìn lại một chút tương đương có lẽ là mèo mù gặp cá rán. lại nói, vật mình muốn, Lục Trường Sinh căn bản không có. Hắn bắt lấy Vương Viên ngoại bắp chân, nhấc lên một chút, chỉ thấy lòng bàn chân một trận xanh đỏ, tới gần gan bàn chân vị trí, đúng là có một cái nho nhỏ máu đọng, kia là lanh lảnh lợi vật lọt vào đưa đến. Dược lão, không có việc gì, hắn đứng dậy nói, bước chân của ngươi bị lợi khí ghim trúng, để người hỗ trợ nhổ liền tốt, ta mở một bộ phương thuốc cho ngươi, đến lúc đó chính ngươi đi tiệm thuốc bên kia bốc thuốc. Tạ ơn, tạ ơn, Vương Viên ngoại kích động nói, hắn bị bệnh này đau nhức hành hạ hồi lâu, kém chút đều muốn chuẩn bị cho mình quan tài, không nghĩ tới kết cục vẫn là tốt. Phúc bá, hắn phủi tay, đã sớm chuẩn bị lão bộc đi tới, trong tay bưng một cái phương bàn, một cái đầy đạn phụ nhân vội vàng đi tới, đem phương trên bàn vải đỏ giật xuống, lộ ra bên trong ngân lượng. Lục Trường Sinh nhìn thấy dược lão gật đầu, đi lên trước, đem ngân lượng thu vào, trĩu nặng, tối thiểu có 50 lượng bạc ròng. Phải biết, một lượng bạc tương đương 1.000 tiền đồng, đầy đủ người bình thường nửa năm tiêu xài. Hiện tại, dược lão một lần đến khám bệnh tại nhà phí tổn cao tới 50 lượng. Thật hắn a xa xỉ, mình có cơ hội, cũng có thể làm một chút, một lần đến khám bệnh tại nhà 10 lượng liền tốt. Đương nhiên, hắn chỉ là tạm thời ngẫm lại, loại hoàn cảnh này, vẻn vẹn có y thuật là không đủ. Hai người rời đi Vương gia trạch viện trở lại tiệm thuốc. Dược lão xuất ra một khối ngân lượng ném cho Lục Trường Sinh. Đây là lần này ban thưởng. Ngươi làm được rất không tệ. Y thuật đồ vật bên trong dùng nhiều tâm học. Chờ hắn rời đi, Lục Trường Sinh cầm lấy ngân lượng, thở dài, không quản là nơi nào, nhà tư bản bóc lột luôn luôn như vậy để người không biết làm sao mà tức giận. Lục Trường Sinh có chút mất hết cả hứng. Ngân lượng hiện tại với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hắn cần nhất là một cái có thể luyện võ hoàn cảnh. Khổ luyện võ học, cần ngoại lực rèn luyện, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Tại hậu viện tu luyện khẳng định không được. Mục tiêu quá lớn, mà mình lại không có cách nào từ rời khỏi tiệm thuốc. Chẳng lẽ chỉ có thể bị ép thoát đi à? Đây là xấu nhất lựa chọn. Lục Trường Sinh có thể chưa quên mấy ngày trước, bãi tha ma bên ngoài thiêu chết những thi thể này. Rời khỏi tiệm thuốc, thuộc về mưu phản Tam Hà Bang. Đối với phản đồ, Tam Hà Bang tha thứ độ nhỏ đến thương cảm. Khi đó hắn chỉ có thể chạy trốn tới xa xôi vắng vẻ chỗ. Hắn hiện tại căn bản không có một tia vũ lực, cũng không biết bên ngoài trấn tình huống. Bốc lên bị Tam Hà Bang truy sát nguy hiểm thoát đi, là hạ hạ kế sách. Tạm thời nhìn xem, trở lại chỗ ở, Lục Trường Sinh lấy ra thiết bố sam bí tịch nghiêm túc nhìn lại. Phải sẽ không bỏ sót mảy may. Cũng may nội dung tương đối dễ hiểu. Nếu như đổi lại nội tức võ học, không nhất định có thể nhìn hiểu. Dược đồng cảm ứng khí tức cần ngoại lực dẫn đạo, chưa hẳn không có những nguyên nhân này. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, khép lại bí tịch, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, tìm được dược lão. Hắn cần muốn mua một chút dược liệu đến chế tác tu luyện thiết bố sam thuốc bôi cao, làm phụ trợ, bằng không mà nói, tu luyện khổ luyện công pháp đó là một con đường chết. Ngươi là muốn tu luyện khổ luyện võ học à? Vật kia đối thân thể tổn thương rất lớn, trừ phi có thể tu luyện tới cực hạn khí huyết tự thành trình độ. Dược lão nói, khí huyết tự thành, dược lão nói. Khí huyết tự thành là khổ luyện võ học tu luyện tới cảnh giới nhất định sau xuất hiện hiệu quả. Bất quá không quản là lúc nào, nghĩ muốn đạt tới mức độ này đều là phượng mau lân giác. Cái kia không chỉ cần phải lớn lao nghị lực, càng cần hơn không tệ vận khí. Nhưng vận khí loại vật này đối với người luyện võ đến nói rất buồn cười. Dân cờ bạc vĩnh viễn là không có tiền đồ. Đã từng kinh phủ có một con em thế gia. Trời sinh thần lực, xương cốt thô to, tại khổ luyện võ học trên thiên tư có thể xưng nhất đẳng. Nửa tháng nhập môn, một năm tiểu thành, nhưng người biết tu luyện tới khí huyết tự thành bỏ ra bao lâu thời gian a? Không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, liền nói, 10 năm, trong gia tộc cùng thế hệ tại 10 năm này bên trong. Khí tức có thành tựu, có thể xưng hảo thủ, mà hắn vị này thiên phú dị bẩm người, khó khăn lắm đạt tới khổ luyện có thành tựu tình trạng. Đương nhiên, khí huyết tự thành, khí lực kéo dài, chiến lực của hắn có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng mà lại qua mấy năm, hắn chết, chết tại tu luyện trên đường. Khổ luyện nương tựa theo ngoại lực không ngừng mà rèn luyện. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, cần ngoại lực cũng phải càng mạnh. Nhưng cần phải biết, ngoại lực cùng nội lực có khác biệt về bản chất. Một cái sơ sẩy, liền sẽ cả bàn đều thua. Vị kia khổ luyện thiên tài, liền là tại rèn luyện quá trình bên trong. Ngoại lực thực hiện quá độ, dẫn đến góp nhặt ám thương bộc phát, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn cũng không khuyên giải nói Lục Trường Sinh, chỉ là lắc đầu, chỉ vào cất đặt dược liệu tủ gỗ, nói ra, mở tiệm thuốc chính là vì kiếm bạc, muốn cái gì dược mình bắt, theo bình thường giá cả coi là được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.